Chương 174, đùa hộ mệnh. Đang dùng thuấn gian di động vào trước nhà, Mù Cụ Dồ kỳ thực thật tò mò. Tại nguyên bản Inuyasha trong, bởi vì có sức chiến đấu đều chạy đi xem Miêu Yêu thi thể, trong phòng chỉ còn lại có Ali, xịp những thứ này không có sức chiến đấu, cho nên gặp phải nguy hiểm còn có thể lý giải. Bất quá hiện tại trong phòng có cả gù dạ, sàn gỗ mấy người, sức chiến đấu hoàn toàn đủ để ứng phó đại đa số yêu quái, cho dù nạ dạ thân tới cũng có thể ngăn cản một hồi. Chính là bởi vì như vậy, Mù Cụ Dồ mịch có yên tâm như vậy. Hắn thật không biết Ali đám người tại sao phải vẫn như cũ gặp phải nguy hiểm. Thằng đến chứng kiến bên trong nhà tình huống, hắn mới có bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Miêu Yêu đem lực lượng của chính mình giấu ở Nico vị trí trái tim, bằng cả gù dạ, sạng gồ, Ali bản lĩnh căn bản không có biện pháp ở không làm thương hại Nico tình huống bên dưới giết chết nạ dạ. Đặc biệt cả gù dạ cùng sạng gồ, các nàng nếu là xuất thủ, Nico không làm được liền thi thể nguyên vẹn đều lưu không xuống, tự nhiên sợ ném chuột vỡ đồ. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, các ngươi thật đúng là, lại bị loại này mánh khỏe nhỏ làm cho thúc thủ vô sách. Coi như không nghĩ tới biện pháp thương tổn Miêu Yêu, cũng có thể tìm kiếm nhược điểm của nó, nghĩ biện pháp phản chế một cái nó. Cả gù giả chứng kiến Mù Cù Dô phía sau thở phào một cái nói, ngươi có thể tính vào được, có ngươi ở đây, chúng ta cũng không cần tân tân khổ khổ nghĩ biện pháp. Sàn gỗ thì phát lao tao đạo, ngươi nói ngược lại dễ dàng, cái kia Miêu Yêu đem linh hồn hoàn toàn giấu ở Nhi Cô trong cơ thể, cho dù có nhược điểm, chúng ta cũng không thể làm gì được hắn. Mù Cù Dồ ngươi cũng giống vậy, a lẽ nào ngươi có biện pháp không làm thương hại Nhi Cô lại có thể công kích Miêu Yêu? Nếu là Inuyasha ở chỗ này thì tốt rồi, hắn Long Lân Thiết Toái Nha có thể đem Miêu Yêu lực lượng hấp thu. Ali nhìn bốn phía nói, lại nói tiếp, Inuyasha đâu Mù Cù Dồ? Ngươi không có mang hắn đi vào sao? Mù Cụ Dồ lãnh đạm nói, đừng đánh Inuyasha chủ ý, hắn cùng Di Lặc Mị Dồ Cụ đều ở bên ngoài, bị Miêu Yêu hải cốt cho cuốn lấy, căn bản không phân thân ra được. Nói cách khác, nếu như các ngươi muốn cứu cái này Nico, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Cái kia Nico, nói đúng ra chắc là Miêu Yêu. Hắn khả năng đã nhìn ra sàn gỗ, cả gù dạ đám người xấu hổ, chậm rãi lộ ra đắc ý thêm nụ cười lạnh như băng. Các ngươi thoạt nhìn cực kỳ chật vật, A Miêu Yêu mượn Ni Cô miệng nói, mấy người các ngươi khu ma sư không có thực lực cường đại, đối với ta còn không phải không có biện pháp nào. Ha ha ha, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi muốn không muốn công kích ta? Nếu như không phải, ta có thể mang các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bị khống chế, Ni Cô vung tay một cái, cho những cái này khô lâu miêu hạ đạt mệnh lệnh, khô lâu miêu nhóm nhất thời như thủy triều đánh về phía Mù Cụ Dồ đám người. Lấy sàn gỗ cùng cả gũ dạ đám người thực lực, ứng phó còn thật không dễ dàng. Cho dù là cả gũ dạ long xà chi vũ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng loại kém một hồi mà thôi. Ở cái này phút chốc, Mù Cụ Dồ thật may mắn tự có đúng lúc chạy vào. Bất quá hắn như là đã tiến đến, những thứ này khô lâu miêu liền mơ tưởng tổn thương sàn gỗ các nàng một cọng tóc gáy. Mù Cụ Dồ lạnh rên một tiếng, một cỗ sức đẩy buộc phát ra, đem những cái này khô lâu miêu đều văng ra. Bị bắn ra khô lâu miêu đụng vào bốn phía kết giới bên trên, nhất thời giống như là trứng gà ngã tại trên tảng đá, triệt để nát bấy. Những thứ này khô lâu miêu cũng không có Miêu Yêu chính mình phục nguyên năng lực, thân thể bị nát bấy phía sau, liền thực sự chết. Mù Cù Dồ khinh thường hư lạnh nói, trình độ loại này tiểu lâu la cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Người con này Miêu Yêu là không phải quá coi thường chúng ta, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì bị khống chế? Ni Cô kinh ngạc nói. Vừa rồi dường như có một cỗ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ đại lực lượng bắt bọn nó đều văng ra, ngươi tên nhân loại này có điểm cổ quái. Bất quá ta tàng ở nơi này Nhi Cô trong thân thể, ngươi có thể làm gì được ta? Có bản lĩnh, ngươi liền đưa cái này Nhi Cô giết chết. Từ Nhi Cô biểu tình cũng đó có thể thấy được, tàng ở trong cơ thể hắn Miêu Yêu phi thường đắc ý mà Mù Cụ Dỗ không thừa nhận cũng không được, thích bạo lực hắn không có cách nào đem Miêu Yêu từ Nhi Cô trong cơ thể lấy ra. Trừ phi hắn trước giết chết Nico, sau đó để Nico sống lại. Đương nhiên, Mù Cụ Dồ chính mình không có thủ đoạn, không có nghĩa là hắn thực sự thúc thủ vô sách, tỉ như Inuyasha Long Lân Thiết Toái Nha chính là chỗ này con Miêu Yêu khắc tinh. Mù Cụ Dồ cao dơ bắt đầu tay phải thực, tiêm một đạo khí công ba đánh phía bầu trời, lập tức liền đem bao phủ nhà kết giới phá vỡ. Ngươi thật là nhân loại sao? Bị khống chế Nico nhịn không được nhổ nước bọt nói. Ngươi vừa rồi dùng là lực lượng gì, vì sao đã không phải linh lực, lại không phải yêu lực mù cụ rồ lãnh đạo nói, loại chuyện như vậy cho dù nói ra, ngươi cũng không thể nào hiểu được, cần gì phải hỏi nhiều tốt lắm. Bị khống chế Ni cô tiếp tục cười lạnh nói, ở trong nhân loại, thực lực của ngươi quả thực mạnh đến nỗi khó có thể tin, thế nhưng vậy thì thế nào ngươi có bản lĩnh hay dùng thực lực của ngươi giết chết cái này Ni cô? Các ngươi người nhân loại này khu ma sư không phải cái kia giọng sao ngoài miệng luôn treo nhàm chán chính nghĩa khẩu hiệu, dùng để biểu hiện chính mình cao thượng. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, ngươi trước làm tinh tường một việc, ta không phải một cái khu ma sư, cũng không cần chứng minh tự có cao cỡ nào còn, ta chỉ là muốn làm cái gì thì làm cái đó mà thôi. Hơn nữa, ta công phá kết giới không phải là vì chứng minh ta có năng lực diệt trừ ngươi, mà là ta có thể đi qua những cách khác để cho ngươi tan thành mây khói. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, Inuisa liền giơ cao thiết toái nha từ trên trời giáng xuống, xông vào trong nhà tới. Đi theo hắn cùng nhau tiến vào còn có Di Lặc Mị Rổ Cụ. Ngay cả con kia vẫn quấn quýt lấy Di Lặc Mị Rổ Cụ cùng Inuisa miêu yêu, cũng vào. Inuisa sau khi hạ xuống vui mừng nói, Mù Cù Dồ, may mắn ngươi đem kết giới nổ tung, nếu không ta không biết muốn đánh tới khi nào mới có thể đi vào tới. Bên ngoài con kia miêu yêu thực sự giết không chết, liền giao cho ngươi đối phó rồi. Di Lặc Mị Rổ Cụ trầm ngâm nói, Mù Cù Dồ, cái kia Ni cô không phải còn bị miêu yêu khống chế được sao, không đem đối thủ giải quyết liền mở ra kết giới, cũng không giống như là tác phong của ngươi. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, thuật nghiệp có chuyên về một phía, cái kia Ni cô giao cho Inuisa tương đối khá, Inuisa long lân thiết toái nha vừa lúc khắc chế hắn. Còn bên ngoài con kia miêu yêu, liền giao cho ta. A Mù Cù Dồ đem sản gỗ đám người giao cho Inuisa cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ bảo hộ, mình thì chủ động nên hướng con kia miêu yêu. Khi hắn bay lên lúc, miêu yêu vừa lúc từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa đại sơn đè xuống. Từ trên thế hình đến xem, Mù Cù Dồ nhỏ bé thân ảnh quả thực giống như là miêu yêu dưới vớt một con bọ canh cứng. Cái kia bị miêu yêu không chế Ni cô chứng kiến Mù Cù Dồ như thế không biết tự lượng sức mình, nhất thời phát sinh khinh thường tiếng cười lạnh. Nàng nói một cách lạnh lùng, các ngươi người nhân loại này thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi coi như muốn chiến đấu cũng nhìn mình và đối thủ hình thể chênh lệch bao lớn. Khổng lồ như vậy hình thể chênh lệch, đệ cũng có thể đem ngươi ép thành một cục thịt chan. Mù Cù Dồ phỏng trừng trước mắt miêu yêu ít nói cũng có 1.000 cân ở trên, trầm trọng như vậy gì đó nếu là từ trên trời cao nện xuống tới, quả thực đủ để cho cái này cái thế giới hết thể tu hành giả biến thành một cục thịt. Đương nhiên, đó là đang không có kết giới tình huống bên dưới. Bất quá chính là 1.000 cân đã nghĩ đập chết Mù Cù Dồ lời nói, không khỏi qua ý nghĩ kỳ lạ. Mù Cù Dồ nói một cách lạnh lùng, vậy chỉ dùng ngươi mắt nhìn xem con này miêu yêu là không phải thật sự có thể đập chết ta.